Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, nói chuyện chính là nhà này quán ba lão bản, cũng là cái phú nhị đại công tử ca, Tư Tử Phàm lắc đầu, Lily bên kia liên hệ không thượng, ta có điểm lo lắng, ta phải đi xem monster như vậy đi, các ngươi cùng ta cùng đi, chờ lát nữa giúp ta giải thích. Ta chính là chỉ uống rượu, cái gì cũng chưa làm, đừng làm cho các ngươi tẩu tử hiểu lầm ta, mấy cái công tử ca đều choáng váng. A, đi tìm Hứa Lily, hiện tại đi, hiện tại chính là rạng sáng 1 giờ nhiều. Đúng vậy, đi thôi, tìm mấy cái đại giá, ở đây đều một khối đi, Tư Tử Phàm đứng lên mặc vào áo khoác. Đi nhanh đi ra ngoài, hắn không sợ bọn họ không đuổi kịp. Này đó đều là nguyên chủ hồ bằng cẩu hữu, gia thế so Từ gia kém xa, ngày thường đem nguyên chủ đương coi tiền như rác, máy ATM, lúc này tự nhiên sẽ không đắc tội hắn. Trong phòng người hai mặt nhìn nhau, âm nhạc cũng ngừng, thấy Tư Tử Phàm đã không có bóng dáng, chạy nhanh một đám đứng lên, chửi nhỏ hai câu theo đi lên, bọn họ tổng cộng 10 mấy người, ngồi 8 chiếc xe, khai ra đi còn rất có khí thế. Tư Tử Phàm ngồi ở đằng trước trong xe, hơi hơi câu môi, đi bắt gian không khí thế sao được, hôm nay khiến cho hắn cái kia hảo đệ đệ cùng cái kia lòng tham vị hôn thê hồng một phen. Cấp cả nước nhân dân nhận thức, chương 49 tức chết cha cha. 2. Hứa Lily là lưu lượng tiểu hoa, ở Weibo thượng thực sinh động, fan số 5.000 nhiều vạn, mỗi lần phát Weibo đều có hơn 10 vạn người hồi phục. Nguyên chủ cũng có Weibo, kêu Từ gia đại thiếu, vẫn là thêm về chứng thực quá, từ bọn họ đính hôn, nguyên chủ nhìn đến ăn ngon, hào ngoạn liền thích phát Weibo a còng Hứa Lily, kết quả Hứa Lily cơ bản không để ý tới hắn, ngược lại đưa tới thật nhiều Hứa Lily fan ở hắn Weibo hạ công kích hắn. Tư Tử Phàm mở ra di động, hướng ngoài cửa sổ xe chụp trương bóng đêm đồ, phát Weibo xứng văn nói: hôm nay lại không ước đến Lily, ta vị hôn thê gần nhất như vậy vội sao? Thời gian này nàng hẳn là ở nhà, ta muốn đi cho nàng một kinh hỉ. Gương mặt tươi cười, trên mạng con cú rất nhiều. Hắn cái này thường xuyên lộ mặt hào môn đại thiếu fan cũng không ít. Tuy rằng đều là hắc phấn, nhưng hắc phấn mới càng tích cực. Thực mau liền có thật nhiều người cho hắn nhắn lại. Trách cứ hắn đêm hôm khuya khoác đi quấy rầy Hứa Lily. Quả thực không biết cái gọi là, còn từng có phân điểm mắng hắn người xấu xí nhiều tác quái. Béo thành heo còn tiếu tưởng Hứa Lily, khẳng định là ỷ thế hiếp người bức Hứa Lily đính hôn. Hứa Lily fan cũng chạy tới một đám, xoát nổi lên, bao cỏ đại thiếu cùng Lily chia tay sao, như vậy câu thức. Thường lui tới nguyên chủ sẽ ôn tồn mà cùng Hứa Lily fan giải thích. Hy vọng bọn họ bình thản một chút, có thể chúc phúc hắn cùng Hứa Lily. Dù sao cũng là người trong lòng fan, nguyên chủ đặc biệt tưởng được đến bọn họ tán thành. Bất quá Tư Tử Phàm đương nhiên sẽ không quán bọn họ. Trực tiếp chọn mấy cái ngữ khí cực kém dỗi trở về. Ngươi cùng ngươi bạn trai chia tay không? Cùng ngươi lão công ly hôn không? Mỗi ngày ngóng trông người khác chia tay sợ không phải tâm lý âm u. Nhà ngươi bên trong có mập mạp không? Ngươi dám không dám chỉ vào bọn họ mắng béo heo. Ngươi từng cái mắng một vòng lục cái video. Ta cho ngươi giải tiền a ta nửa đêm tìm Lily làm sao vậy? Ta mua phòng ở, đó là nhà ta, bên trong trụ ta vị hôn thê. Ta thân là chủ hộ còn không thể đi. Pháp trị xã hội cư nhiên còn có người có thể bức lương vì sướng. Ai cho rằng ta bức bách Hứa Lily, không bằng cho nàng thỉnh luật sư cáo ta. Liền các ngươi cho nàng xứng kia mấy cái CP, có thể cho nàng mua nổi châu báu kim cương phòng ở xe thể thao sao? Hứa Lily fan bị nguyên chủ lấy lòng quán, chợt vừa nhìn thấy Tư Tử Phàm này đó hồi phục tất cả đều cấp nổi giận. Hô bằng gọi hữu gọi tới một số lớn fan tuyên bố muốn soát bạo Tư Tử Phàm Weibo. Mắng đến hắn hoài nghi nhân sinh, Tư Tử Phàm còn ở lửa cháy đổ thêm dầu. thật nên làm Lily nhìn xem các ngươi sắc mặt, Lily như vậy thuần khiết đáng yêu, như thế nào sẽ có các ngươi như vậy não tàn phen. Cũng nên cho các ngươi nhìn xem Lily lén là như thế nào cùng ta ở chung. Lily rất tốt với ta đâu, buổi tối đều phải chờ ta về nhà mới bằng lòng ngủ. Hôm nay nếu không phải ta cùng bằng hữu đi quán bar chơi suốt đêm. Hiện tại ta đã cùng Lily ăn ngon bữa ăn khuya, bất quá ta hiện tại không nghĩ chơi, uống nhiều quá choáng váng đầu. Ta hiện tại liền trở về tìm Lily. Từ Tử Phàm phát xong nhìn chính mình ngữ khí. Ân, bao cỏ đại thiếu, nhân thiết không băng, không tồi, liền tính cãi nhau, cũng rất phù hợp say rượu sau nổi điên a. Không tồi không tồi, các fan sức chiến đấu cực cường mà giận dỗi hắn. Mắng hắn ý nghĩ kỳ lạ, uống say nằm mơ, bọn họ nữ thần sao có thể mỗi ngày chờ hắn về nhà. Cùng hắn như vậy ân ái. Bọn họ tuyệt không tin tưởng nữ thần sẽ coi trọng cái phì heo. Nữ minh tinh nếu cùng một cái xấu phú nhị đại ở bên nhau khẳng định là ái mộ hư vinh. Nhưng bọn hắn nữ thần tuyệt đối không phải, nhất định là cái này phì heo bức bách. Từ Tử Phàm hồi ước một chút chính mình thể trọng, ước chừng 220 cân, cao 1m85, tuy rằng xác thật là mập mạp, nhưng hắn nhan giá trị kỳ thật rất cao. Cho nên béo lúc sau nhìn cũng thực thuận mắt, hoàn toàn cùng phì heo loại này nghĩa xấu xả không thượng quan hệ. Có thể thấy được này phê fan có bao nhiêu ác liệt. Thật không hổ là hứa Lily fan. Từ Tử Phàm nhìn đến một nhà cửa hàng, phát Weibo nói, các ngươi không tin, ta liền cho các ngươi nhìn Simonser ta cùng Lily ân ái đâu. Các ngươi loại này fan não tàn đừng nghĩ chia rẽ chúng ta. Weibo phụ thượng phát sóng trực tiếp liên tiếp, phát sóng trực tiếp chuyện này hắn thục thật sự, khai phát sóng trực tiếp tìm được cái đẹp góc độ đối với chính mình chụp. Đi ngang qua kia ra cửa hàng đương thời xe đi mua bữa ăn khuya. Cùng hắn ra tới mười mấy người đều qua đi xảo muốn ăn. Từ Tử Phàm trực tiếp danh tác địa điểm thật nhiều dạng. Làm đại gia ăn xong rồi lại cùng hắn đi. Mấy cái công tử ca trêu ghẹo hắn ở bên ngoài chơi đến một nửa liền phải về nhà. Về nhà còn phải cấp tức phụ mua bữa ăn khuya, cũng thật quán tức phụ, quá không nam tử khí khái. Từ Tử Phàm xua xua tay, tùy ý mà nói, ta này không gọi không nam tử khí khái, ta cái này kêu sủng thê, tìm cái lão bà còn không phải là dùng để sủng sao. Nàng những cái đó phen mỗi ngày nhi nói ta không xứng với Lily. Đều đầu óc nước vào. Các ngươi nói, ta xứng không xứng được với. Đại gia đương nhiên đều nói xứng đôi. Bọn họ cũng phát hiện Từ Tử Phàm ở phát sóng trực tiếp. Ở bọn họ xem ra, hứa Lily chính là cái con hát mà thôi. Những cái đó phen càng là một đám con kiến. Hoàn toàn không cần để ý. Liền tính ở phát sóng trực tiếp cũng thực thả lòng, há mồm liền tới, Từ Tử Phàm lại nói, vừa lúc các ngươi mấy cái đều tại đây, các ngươi tới cùng nàng phen nói, ta ngày thường đối Lily thật tốt mấy người thấy hắn uống say. Cho rằng hắn chơi rượu điên, cũng đều mừng rỡ phối hợp hắn, một cái nói, ngươi đối nàng đương nhiên hảo, mới vừa đính hôn liền cho nàng ở Lâm Hồ Ngự Cảnh mua đống biệt thự cao cấp. 400 bình, so với ta trụ đến độ đại. Phàm ca, khi nào ngươi cũng cấp huynh đệ mua một cái a, ta bảo đảm tùy kêu tùy đến. Không giống tẩu tử như vậy khó thỉnh. Ha ha ha, một cái khác nói. Phàm ca ngươi đối tẩu tử kia còn dùng nói. Tháng trước ngươi không phải cấp Trương đại đạo diễn đầu tư 5.000 vạn. Liền vì làm tẩu tử diễn vai chính sao? Các ngươi này giúp fan cũng đừng hạt khuyến khích. Có Phàm ca ở, tẩu tử tưởng diễn gì, không có Phàm ca, nghe nói kia phiến tử nguyên lai định chính là Dương Lâm đâu. Nhà ngươi chủ tử đoạt đến quá sao? Hắn vừa dứt lời, Từ Tử Phàm sắc mặt liền đổi, ngươi đừng nói bậy, cái gì 5.000 vạn, chuyện này ai cũng không cho nói đi ra ngoài, nếu là làm ta đệ đệ đã biết, lại nên cùng ta ba cáo trạng, đến lúc đó ta ba khấu ta tiền tiêu vạt. Ta liền không có tiền cấp Lily đầu tư, nguyên chủ cùng Từ Tử Phong bất hòa. Ngày thường là im bặt không nhắc tới cái này đệ đệ. hắn như vậy vừa nói, những người khác đều sửng sốt một chút, có người nói, phàm ca ngươi đệ đệ còn cáo trạng, này, lúc này mới 5.000 vạn, lại là đầu tư, không có gì đi, Tư Tử Phong liên tục xua tay, đây là ngọc gì cho ta tiền, các ngươi không biết sao, ta đệ đệ vẫn luôn ghen ghét ngọc gì đối ta so đối hắn hảo. Phàm là ta dùng nhiều tiền không ở nhà thông báo, hắn liền phải cùng ta ba cáo trạng, hắn học tập hảo, ta ba chỉ đau hắn một cái, đến lúc đó khẳng định đến thu thập ta. Đúng rồi, các ngươi đừng ra bên ngoài nói a, có người chỉ di động. Tiểu Tâm nhắc nhở nói, Phàm ca, ngươi mở ra phát sóng trực tiếp đâu, ân. Tư Tử Phàm như là mới phản ứng lại đây, nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình, nói, tính không phát sóng trực tiếp, các ngươi đừng ra bên ngoài nói a, ta là Lily vị hôn phu, chúng ta nhưng đều là người một nhà. Đúng rồi, ta vừa rồi phát sóng trực tiếp cho các ngươi nhìn cái gì tới. Tư Tử Phàm tay chống đầu dựa vào trên bàn, mặt có chút hồng, ánh mắt mê mang, vừa thấy liền uống nhiều quá. Hắn làn da bạch, lại mới 20 tuổi. Nộn thật sự, lúc này nhìn thế nhưng bạch béo nhiều vài phần đáng yêu. Có fan cảm thấy khá tốt chơi, tưởng nhiều xem trong chốc lát, có fan ngửi được hào môn bất hòa. Cũng tưởng nhiều xem trong chốc lát, còn có đại bộ phận fan đang đợi Lily xuất hiện, muốn nhìn nữ thần ngầm bộ dáng. Trong lúc nhất thời làn đạn tất cả đều là soát đừng quan. Cầu nữ thần lên sân khấu, linh tinh, Tư Tử Phàm nhìn làn đạn, lộ ra cái bừng tỉnh đại ngộ tươi cười tới. Đúng rồi, ta phải về nhà tìm Lily, thiếu chút nữa đã quên, hắn đứng lên, đều đừng ăn, đi. Cùng ta về nhà, các ngươi nhưng đến cho ta làm chứng a. Ta vừa rồi liền uống rượu, không làm bất luận kẻ nào bôi. Ta đối Lily chính là thực trung thành, khai quán ba cái kia công tử ca thiếu chút nữa cười phun. Đứng dậy nói, Phàm ca ngươi cứ yên tâm đi, ngươi không phải nói muốn đem Sử Nam chi thân giữ lại đến đêm tân hôn sao? Chúng ta đều nhớ rõ đâu ha ha ha, ai dám chạm vào ngươi a ha ha. Nhất bang người ồn ào nở nụ cười, liền các fan đều soát không thể tưởng tượng, 20 tuổi phú hào công tử cư nhiên vẫn là cái sơ ca. Mắt thấy Tư Tử Phàm thẹn quá thành giận mà ném mấy cây chiếc đũa tạp đồng bạn. Bọn họ thế nhưng cảm thấy người này rất có ý tứ. Ngây thơ hào môn đại thiếu, kỳ thật cũng rất mang cảm a. Phía trước là vì sao như vậy phiền hắn tới. Tư Tử Phàm lại về tới trên xe. Lúc này trực tiếp thuận lợi mà tới rồi Lâm Hồ Ngự Cảnh. Ven đường có một chiếc xe thấy bọn họ lại đây liền đi theo bọn họ phía sau. Tư Tử Phàm chào hỏi tiến vào sau. Một cái đoàn xe liền trực tiếp đi vào. Chiếc xe kia tự nhiên cũng theo đi vào. Trong xe bốn cái mang theo mũ lưỡi chai nam nhân đều thực hưng phấn. Trên cổ treo camera, bọn họ chính là có tiếng giới giải trí kiểm tra kỷ luật ủy. Tin nóng lại tàn nhẫn lại thật, thời khắc chú ý giới giải trí hướng đi, lần này Tư Tử Phàm phát sóng trực tiếp, bọn họ cũng phái người xem, ai ngờ không trong chốc lát đột nhiên thu được một phong nặc danh bưu kiện. Nói hứa Lily ở trong nhà yêu đương vụng trộm chính là Tư Tử Phàm thân đệ đệ, bọn họ xem phát sóng trực tiếp có người còn nói hứa Lily trụ Lâm Hồ Ngự Cảnh. Chạy nhanh liền xông tới chờ. Hiện tại Tư Tử Phàm phải về nhà, bọn họ thật sự lại khẩn trương lại hưng phấn. Mọi người xuống xe khi, bốn gã paparazzi đem camera nhét vào trong bao, đi theo bọn họ phía sau. Bọn họ đều có điểm uống nhiều quá, cũng không ai để ý tới bốn người. Mọi người liền như vậy đi theo Tư Tử Phàm phía sau tới rồi hứa Lily trước ra môn. Cửa là mật mã khóa. Tư Tử Phàm đem trên tay thưởng thức máy chơi game cầm tay cất vào trong túi. Hơi không thể thấy mà câu hạ khóe miệng, nhanh chóng ấn vài cái mật mã, đẩy cửa mà nhập. Hắn đương nhiên không biết hứa Lily ra mật mã, nhưng hắn vừa mới trọng trí cái kia mật mã khóa. Học vài thập niên hacker không phải bạch học, bao gồm cấp cái kia paparazzi bưu kiện đều là hắn phát. Không tin nóng như thế nào hồng đâu. giới giải trí cũng chỉ có này, kiểm tra kỷ luật ủy, dám bạo từ Gia Liêu. Từ Tử Phàm quay đầu lại đối bọn họ so cái im tiếng thủ thế. Mọi người đều thực nể tình phóng nhẹ động tác, ai ngờ mới vừa đi tiến phòng khách liền nghe thấy bên trong có nam nhân nữ nhân ái muội thanh âm. Mọi người nháy mắt rượu liền tỉnh, cương tại chỗ trừng lớn mắt, Từ Tử Phàm càng là đầy mặt khiếp sợ, ngay sau đó bước nhanh tiến lên đi đến phòng ngủ cửa. Hắn buông tay, đã vô tâm tư quản cái gì phát sóng trực tiếp, rối rắm lại khó chịu mà chậm rãi đem cửa phòng đẩy ra một cái phùng. Bị hắn cầm ở trong tay di động vừa lúc nghiêng đối với phòng ngủ nội. Tuy rằng bị hắn ngón tay chặn một chút, nhưng vẫn là có thể thấy rõ trên giường đầy mặt hưởng thụ nữ nhân là Hứa Lily. Trên người nàng đang có cái xoái khí nam nhân ở ra sức cầy cấy. Này còn không ngừng, kia nam nhân cư nhiên đối Hứa Lily nói. Mấy ngày không gặp ngươi, ngươi liền như vậy tao, kia phế vật thỏa mãn không được ngươi. Hứa Lily oán trách nói, để hắn làm gì, ngươi lại không phải không biết nhân ra vì ngươi thủ thân như ngọc. Ta liền thân cũng chưa làm hắn thân quá, từ trong ra ngoài đều là của ngươi. Nhị thiếu, ngươi chừng nào thì cưới ta a? Ta không nghĩ lại như vậy lén lút. Từ Tử Phàm đột nhiên đẩy cửa phòng. Cửa phòng đánh vào trên tường phát ra thật lớn tiếng vang. Trên giường hai người sợ tới mức một run run. Quay đầu lại thấy hắn càng là sắc mặt đại biến. Hứa Lily hét lên một tiếng. Vội vàng bắt lấy khăn trải giường hướng trên người bọc. Từ Tử Phong liếc mắt một cái thấy cửa mấy cái lấy camera người. Còn có hậu mặt một đại bang xem náo nhiệt. Chạy nhanh lấy gối đầu che khuất trọng điểm bộ vị cúi đầu tưởng vọt vào phòng tắm. Lại bị Từ Tử Phong một quyền đánh vào đôi mắt thượng. Phanh mà đụng vào trên tủ đầu giường. Gối đầu rớt, cái gì đều lộ ra tới. Từ Tử Phàm cắn răng nói. Các ngươi hảo thật sự, cư nhiên dám cho ta đội nón xanh. Hứa Lily, ngươi không thích ta vì cái gì cùng ta đính hôn. Ta bức ngươi sao? Từ Tử Phong, từ nhỏ đến lớn ngươi cái gì đều thích cùng ta đoạt. Ba mẹ là của ngươi, Từ Thị là của ngươi. Hiện tại liền ta vị hôn thê đều là của ngươi. Ngươi vừa lòng. Vốn dĩ phòng phát sóng trực tiếp các fan còn ở buồn bực nhị thiếu là ai. Rốt cuộc thật nhiều phú nhị đại ngày thường là không lộ mặt. Các fan căn bản là không quen biết, nhưng Từ Tử Phàm như vậy vừa nói. Bọn họ nháy mắt liền toàn đã hiểu, kia nam nhân lại là Từ Tử Phàm thân đệ đệ. Hứa Lily cư nhiên thông đồng chủ em, Từ Tử Phàm đệ đệ là cố ý. Đây đều là chút người nào. Hết chương.